hiện tại trong tay các ngươi còn có âm binh cùng khôi lỗi còn có thể sử dụng. Ánh mắt Lục Túc đảo qua mọi nơi, trầm giọng hỏi. Cách Trương,